Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 381, Sơn Hải theo đầu nhỏ phân đội thành lập. Góc truyện audio.com. Đường sắt cao tốc bên trên, cho dù là vận chuyển công pháp, Vệ Uyên cũng không có cách nào chống cự lại loại kia đột nhiên xuất hiện buồn ngủ. Quả thực cùng thuốc ngủ thành tinh như vậy. Cuối cùng Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, móc ra một cái bịt mắt, đi một cái chế trụ, sau đó đeo lên khẩu trang, lấy cam đoan chính mình chờ một lúc trong mộng biểu lộ sẽ không quá mức tại không mặt mũi ở trong xã hội lan lộn. Đây là hắn sau cùng bướng bỉnh. Sau đó hướng trên ghế dựa một chuyến, bàn tay gấp lại tại phần bụng, hai mắt vừa nhắm, không tranh quyền thế. Trong mộng, Vệ Uyên chậm rãi mở ra hai mắt, hay là nói, hắn là tại xoẹt xoẹt tiếng mài đao âm bên trong thức tỉnh. Loại kia không khí để hắn không hiểu có loại biến tuổi trẻ cảm giác, hoặc là nói là thời gian dài dằng dặc cảm giác, liền phảng phất tiểu học không có làm bài tập thời điểm, gắng gượng lấy một gương mặt, nhìn xem chủ nhiệm lớp một chút xíu chậm rãi đi tới, bắt đầu kiểm tra thí điểm bài tập, hoặc là nói số học lão sư đứng tại trên giảng đài, kính mắt hiện ra quỷ dị ánh sáng liếc nhìn phía dưới học sinh, chuẩn bị bắt người lên bảng đen làm bài thời điểm đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, lúc này, lão sư tay nhất định sẽ rơi xuống kia bản trống không sách bài tập bên trên. Nhân sinh là như thế đồ phá hoại, làm người ý thức được ngươi phải xui xẻo thời điểm, ngươi thường thường biết so ngươi theo dự liệu càng không may. Vệ Uyên mở hai mắt ra, vừa liếc mắt liền nhìn xem cười gằn Hình Thiên, một cái tay bên trong cầm không biết từ chỗ nào huyễn hóa ra đến rìu. Một cái tay cầm Sơn Hải thời đại thần thoại đặc cung phiên bản đá mài đao. Cười gằn mài đao tiến tới gần, đá mài đao cùng lưỡi búa ma sát, bộc phát ra từng đợt màu vàng tia lửa. Vệ Uyên hít vào một ngụm khí lạnh, Vệ Uyên ra đầu tê dần. Nhìn thấy Trúc Cửu Âm một thân áo xanh, đưa lưng về phía hắn, chậm rãi uống trà, đưa tay hô, đợi chút nữa, Trúc Cửu Âm, ta có thể giải thích. Trúc Cửu Âm hời hợt thổi thổi chén trà bên trên khí, nói, điểm nhẹ đánh, sau đó tại Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra thời điểm, chậm rãi nói, chí ít đem tay phải lưu lại, đến giữ lại nấu cơm. Vệ Uyên, Hình Thiên cười gằn đem trong tay đá mài đao một cái tay bóp nát. Sau đó hai tay nắm rìu, tại Vệ Uyên trên mặt ném rơi xuống to lớn bóng tối. Thừa lúc lấy Vệ Mỗ người nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, nhưng là đáng đời. Hình Thiên chiến phủ mãnh liệt phách chạm xuống tới. Vệ Uyên trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm, khí thế trầm ngưng, đây là ta mộng. Ta mới là mộng cảnh chủ nhân. Vệ Uyên trong tiếng hít thở, tâm cảnh khuấy động, để bản thân ý chí lực không ngừng kéo lên cao, phảng phất đến tâm cảnh đỉnh phong. Sau đó bỗng nhiên một kiếm chém ra, bước chân tiến lên trước, toàn thân trên dưới mỗi một tấc xương cốt, mỗi một chút máu thịt đều phảng phất bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đem một kiếm này uy năng đẩy lên tới trước nay chưa từng có cực hạn. Sau đó, Vệ Uyên chứng minh một cái lời lẽ chí lý. Tâm lực lượng, mẹ nó không có chút nào chứng dùng. Chủ nghĩa duy tâm không được. Trong mộng huyễn hóa ra kiếm răng rắc một tiếng vỡ thành mấy nửa. Tại Hình Thiên loại tồn tại này trước mặt, cho dù là thấp hơn nhiều tự thân thời đỉnh cao Hình Thiên, cái kia đồng dạng là chiến thần. Sơn Hải thời đại mộng cảnh huyễn hóa chi thuật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hình Thiên biểu thị chấp ngươi một tay, đều có thể đem mộng cảnh chi thần hay là bá kỳ dạng này trong mộng yêu thú bóp tròn xoa đánh. Thế là, Trúc Cửu Âm bưng trà nhẹ nhàng thưởng trà, thần thái nhàn nhã, trên mặt bàn đặt vào từ Vệ Uyên trong trí nhớ lấy ra mỹ thực. Sau lưng Trúc Cửu Âm, Vệ Uyên cùng Hình Thiên chính đang tiến hành thân thiết hữu hảo khẩn trương kích thích. Bowling, gôn, bịt mắt trốn tìm hoạt động, thắng chơi bóng, Thua làm cầu, có lại chỉ có một vị bên thắng. Hình Thiên giống giận chém ngang chẻ dọc. Vệ Uyên thì là chật vật không chịu nổi lại dốc hết toàn lực trốn đi trốn tới. Dù là chẳng biết tại sao, Hình Thiên tựa hồ không hề sử dụng toàn lực hay là nói. Nhận chúc cừu âm ảnh hưởng không năng động dùng toàn lực. Vệ Uyên vẫn như cũ là tại chiến thần khí cơ xuống bức cho Bách Đủ hung ác. Để hắn lại có rồi năm đó tu vi không cao thời điểm. Đối mặt cai hạ chiến tranh hạng vũ huyễn ảnh thảm trạng. Nếu như nói lúc trước nặng như vậy đúc thần châu khí khái. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Hôm nay trong mộng chính là chỉ cần có thể chịu nổi Hình Thiên một búa. Coi như thắng lợi, cuối cùng không biết bao nhiêu diều. Vệ Uyên cắn răng một cái, bỗng nhiên vặn người, trong lòng bàn tay kiếm chống đỡ lấy Hình Thiên lưỡi búa. Chợt lấy bá vương hạng vũ võ công đỉnh phong lĩnh ngộ. Hóa vô cùng kiên cường vì hòa hợp, dán lưỡi búa chém tới. Hình Thiên không có chút nào phát giác. Mãnh liệt phách chạm xuống tới, cận thân giao chiến, từng bước sát cơ, cực điểm túc sát thảm liệt. Vệ Uyên khoảng cách gần nhìn thấy Hình Thiên một búa, khó mà hình dung kia là như thế nào bá đạo cùng thảm liệt chiêu thức. Tốc độ cùng lực lượng đến quyền năng cấp độ, thuần túy nhất bất quá lấy lực chứng đạo. Vệ Uyên con ngươi co vào, rõ ràng cảm nhận được, nếu như mình trong mộng bị Hình Thiên giết chết. Sợ rằng sẽ chân chính tử vong. Bản năng kháng cự để trong mộng thân thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Trong lòng bàn tay kiếm một lần nữa ngưng tụ, kịch liệt hí lên, bỗng nhiên chém tới. Vào thời khắc này, chúc cừu âm cái ly trong tay nhẹ nhàng buông xuống. Trong mộng cảnh, có một sợi nhàn nhạt gợn sóng thoáng qua. Loại kia tựa hồ có thể trực tiếp đem Bất Chu Sơn đều bổ ra. Bá đạo đến cực điểm lực lượng bỗng nhiên ngừng lại, mà kiếm của Vệ Uyên lại thu chi không ngừng. Đây cơ hồ là Vệ Uyên kiếp trước kiếp này. Đơn thuần kiếm thuật bên trên hung hãn nhất tinh thuần một kiếm. Bản thân là cùng Hình Thiên trong lúc giao thủ mới bị kích phát ra đến. Đã vượt qua hắn cực hạn, tựa như là trước kia Vệ Uyên dẫn đạo hạng hồng vũ đồng dạng. Một kiếm này trùng điệp chém giết tại Hình Thiên cơ ngực bên trên. Sau đó, trong mộng thiết ưng kiếm trực tiếp cho Hình Thiên cơ ngực cho làm bể nát. Vệ Uyên trong tay chỉ còn lại một thanh kiếm chuôi. Lưỡi kiếm bang lang rơi đầy đất. Si vưu sốc nổi cơ ngực lớn còn tại khẽ động. Thiên cổ vô song, sơn hải giới Si vưu bên ngoài thứ nhất mãnh nam. Trừ cùng Hiên Viên Hoàng đế sau khi giao thủ, bị vật lý hàng trí đằng sau, không có khuyết điểm, mà vừa lúc này, lúc đầu biết nổi giận Hình Thiên, lại đột nhiên ngữ khí hòa hoãn, mang theo cực độ chân thành áy náy liên tục nói xin lỗi. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vệ Uyên run lên, ngẩng đầu, nhìn thấy Hình Thiên trên cổ thế mà xuất hiện đầu lâu. Nơi này là mộng cảnh của hắn, cho nên hắn lập tức nhận ra đến, đầu này là mộng cảnh sản phẩm, dạng này trong mộng cụ hiện chiến thần thủ cấp dạng này mức độ sự tình. Vượt xa hết thảy mộng cảnh chi thần quyền năng, có thể làm được điểm này, chỉ có đứng đầu nhất thần linh, thí dụ như trình độ nào đó, trưởng khống năm tháng trúc cừu âm, Vệ Uyên quay đầu nhìn về phía trúc cừu âm. Chúc cừu âm nghiêng thân thể, mặt bên đối với Vệ Uyên, khuôn mặt thương cổ bình thản. Hình Thiên mang theo áy náy một nắm đem bị khí thế bức bách nửa quỳ trên mặt đất Vệ Uyên cầm lên đến. Thần thân hình cao lớn, viễn siêu Vệ Uyên, làm động tác này thời điểm còn muốn có chút khom người. Tựa như là người bình thường xách một cái đen trắng ly hoa mèo con đồng dạng. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Có thể ngẩng đầu, lại nhìn thấy Hình Thiên khắp khuôn mặt là thật có lỗi. Hắn chỉ đầu của mình, cười khổ nói, thật có lỗi, tiểu huynh đệ, ta thủ cấp bị Hiên Viên giấu đi. Đại khái dẫn đầu thời gian chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Ba hồn bảy vía đều không được đầy đủ, cũng vô pháp cẩn thận suy nghĩ. Hắn quá khách khí. Vệ Uyên có chút áy náy. Chắp tay nói. Chuyện này lúc đầu cũng là ta trước kia làm. Lúc ấy ta trong tính cách ít nhiều có chút lỗ mãng. Phi thường thật có lỗi. Ha ha ha. Kiếp trước sự tình. Không cần để ý. Lúc đầu cũng không phải chuyện đại sự gì. Hình Thiên cười lớn hoàn lễ. Rất kỳ diệu. Dạng này khôi vĩ chiến thần. Giờ phút này khí chất lại nho nhã ôn hòa. Nhưng lần này sự tình. Cũng là ta sau khi tỉnh lại chủ động tìm ngươi. Thực lực ngươi không đủ. Có thể có kỳ diệu như vậy phương pháp phá cục. Cũng là vẫn có thể xem là một đầu lựa chọn. Chỗ nào còn cần xin lỗi. Nếu là ta tại bản năng phía dưới đem ngươi tổn thương. Ta ngược lại là phạm phải sai lầm lớn. Nếu là còn cảm thấy trong lòng băn khoăn. Như vậy không bằng chúng ta uống một chén. Ta mặc dù không thích Hiên Viên. Nhưng là hắn thần tử Đỗ Khang sản xuất rượu. Ta vẫn là rất ưa thích. Hắn cũng có chút đáp lễ lại. Vệ Uyên trong lòng cảm khái. Đang muốn nói chuyện. Nhìn thấy tại Hình Thiên hoàn lễ thời điểm. Thần đầu lại ùng ục một cái ngã xuống dưới. Hình Thiên ngữ khí dừng lại. Bộ ngực bên trên hai mắt mở ra. Tức sùi bọt mép chi thế. Vươn tay mang theo Vệ Uyên sau cổ áo nhấc lên. Khoảng cách gần giận dữ hét. Tiểu tặc, thế mà còn dám tập hợp gần như vậy. Ngươi nhục nhã ta. Chấm chấm, làm ta dìu bất lợi sao. Vệ Uyên, yên lặng vươn tay. Đem Hình Thiên sọ não mà đỡ thẳng. Hình Thiên giọng im bặt mà dừng. Hình Thiên nhìn xem Vệ Uyên. Vệ Uyên nhìn xem Hình Thiên. Bầu không khí một nháy mắt lúng túng. Thế là Hình Thiên lại luống cuống tay chân đem Vệ Uyên buông xuống. Giúp hắn chụp thuận quần áo. Trên mặt cực kỳ thật có lỗi. Nói liên tục, thật sự là thật có lỗi. Thật có lỗi. Bình thường đến nói ta cũng là không cần lo lắng những vết thương này. Thế nhưng là Hiên Viên kiếm có chút đặc thù. Trên vết thương cách nhân tộc khí vận. Dài không dậy. Hắn lại đem đầu của ta cho giấu đi. Ai, ta cũng chỉ đành để cho mình ngủ say. Nhưng có thời điểm cũng sẽ tỉnh lại. Một lát sau, Hình Thiên cùng Vệ Uyên cũng ngồi xuống. Mà Trúc Cửu Âm lại là từ đầu đến cuối đứng quay lưng về phía hai người. Tựa hồ tại nhìn về phương xa. Hai con ngươi đạm mạc. Khí độ ngược lại càng ngày càng thương cổ xa xôi. Vệ Uyên trong lòng từ đầu đến cuối có chút cổ quái. Hình Thiên mặt mũi tràn đầy áy náy. Nâng chén từng đảo. Trúc Cửu Âm. Phía trước ta khó mà suy nghĩ. Bản năng làm việc. Dẫn theo cái kia bình gốm chạy đi Cửu U. Ngược lại là cho ngươi thêm không ít phiền phức. Còn xin ngươi chớ nên để ở trong lòng. Hình Thiên có rồi đầu đằng sau. Nói chuyện liền ôn tồn lễ độ rất nhiều. Suy nghĩ rõ ràng. Trúc Cửu Âm từ chối cho ý kiến. Bình gốm, Cửu U, Vệ Uyên nhìn xem Trúc Cửu Âm. Hơi chút trầm ngâm, đột bừng tỉnh hiểu ra. Lẫn nhau tầm đó quan hệ đã xem như hảo hữu. Lý trí không kịp khống chế. Vệ Uyên đã thuận miệng trò đùa hỏi. Trúc Cửu Âm, ngươi có phải hay không bị Hình Thiên cầm bình gốm cho nện? Trúc Cửu Âm động tác hơi ngừng lại. Vệ Uyên trên mặt mỉm cười ngưng kết. Vân vân, ta đoán đúng rồi. Ta liền chỉ đùa một chút. Trúc Cửu Âm đôi mắt quét ngang. Hình Thiên đầu trực tiếp lại biến mất không gặp. Sau đó gầm lên giận dữ. Tiểu tặc, sao dám như thế? Một lát sau, tốt a, ta đúng là rõ ràng sự tình đi qua. Hình Thiên tình huống là bởi vì đầu lâu bị mang đi. Trên vết thương lại có nhân tộc khí vận. Trúc Cửu Âm ngươi hẳn là muốn ta hỗ trợ đúng không? Vệ Uyên ngữ khí trầm tĩnh. To lớn bình gốm bên trong nhồi vào muối thô. Mặc quần áo Vệ Uyên bị chôn ở bên trong. Chỉ lộ ra một cái đầu. Thần sắc trầm ngưng. Nói. Thế nhưng là. Ngươi có thể hay không trước tiên đem ta thả ra bàn lại. Ngươi dạng này ta rất khó cùng ngươi nói. Mà ở thời điểm này. Ở xa Đông Hải bên ngoài đảo Anh Đào phía trên. Đồng dạng phát sinh làm thế nhân rung động ghé mắt sự tình các thần quyết ra một đời mới Ami no Minaka. Cách chương.